lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 902, bắt đầu khuyên can. Thần thánh đồng minh Hoạc Phong, vẫn là tương đối bình thường. Cái gì thần linh, phàm nhân thế giới như thế này, trước mắt thể hiện ra đến chính là vũ khí lạnh, uy lực quy về tự thân. Đại Tần Đế Quốc, vượt ngang thế giới thế lực to lớn. Mọi người nhắc lên thời điểm, nội tâm cơ bản ý nghĩ, cảm thấy Hoạc Phong khẳng định là hướng tiên hiệp bên kia dựa vào. Tiên Tần Đế Quốc, loại này, lại không nghĩ rằng, Đại Tần phương diện trở tay liền móc ra một đống Gundam đi ra. Khó trách Ngao Ngọc Liệt cảm thán sáu nước thua không oan. Đương nhiên, đây chỉ là một loại trêu chọc. Coi như Tần Thủy Hoàng xem như thí luyện giả làm ra rồi Gundam, hắn kỳ thực cũng không có biện pháp ở thế giới hiện thực móc ra Gundam đến. Thế giới hiện thực Hoạc Phong, nhưng không có đi lệch. Vượt qua 500 đài trăm mét hình người người máy xuất hiện ở giữa bầu trời. Trên cao nhìn xuống, đối lấy những kia giáp đen người khổng lồ điên cuồng công kích. Hỏa lực dị thường hung dữ mạnh mẽ, những kia giáp đen người khổng lồ ném mạnh xuất xứ có tiêu thương sau. Khuyết thiếu hữu hiệu viễn trình thủ đoạn công kích, đối mặt loại này ở cao liền dưới đả kích, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Bọn hắn trên thân áo giáp hiển nhiên không thể thừa nhận dạng này đả kích. Rất nhanh tổn hại, tính cả bọn hắn bản thân cùng một chỗ, nhìn qua. Thần thánh đồng minh quân tiên phong ở Đại Tần Đế Quốc trước mặt không chịu nổi một đòn. Yếu ớt giống như giấy. Kỳ thực nói như vậy khó tránh khỏi có chút võ đoán cùng có sai lầm bất công. Dù sao thần thánh đồng minh quân tiên phong bị Đường Lạc đánh cho tàn phế hơn phân nửa. Bồ Đơ còn tại bị tượng binh mã cuồng đâm bên trong. Không chiến chi tội, chỉ có thể nói Bồ Đơ ỷ vào chính mình có bất tử thân. Nhất định phải trước trêu chọc Đường Lạc, sóng quá mức, Đại Tần Đế Quốc tượng binh mã cùng Gundam liền rất thông minh. Biết rõ ai là địch nhân, ai là hàng đầu mục tiêu, đuổi theo thần thánh đồng minh một hồi cuồng chặt, ở giết chết tất cả áo giáp người khổng lồ về sau. Tượng binh mã đẩy ra, Gundam, hỏa lực chuyển rời đến Bồ Đơ trên thân. Hoàn toàn không có chiêu chọc Đường Lạc ý tứ. Ong ong ong, tiếng vang truyền đến, chung quanh không khí thậm chí không gian tựa hồ cũng cùng nhau chấn động. Tụng, di động với tốc độ cao phía dưới mang ra âm thanh. Phá lệ ngột ngạt, chân trời thiểm quang xuất hiện, chói mắt bên trong, mang ra một mảnh màu đen to lớn bóng tối. Trong chốc lát, mấy trăm đài, Gundam, bị kia di động với tốc độ cao to lớn bóng tối đánh trúng. Như là bị tảng đá đụng lên trứng gà, phá thành mảnh nhỏ, trang diện đủ để mãnh nam rơi lệ. Kia to lớn bóng tối, là một cái ngắn chuôi cây búa. Cái chùy vì hình hộp chữ nhật, mặt trên còn có sấm sét hồ quang vờn quanh. Nhìn thấy này vũ khí, cơ bản trên liền có thể xác định là cái gì người đăng tràng. Thần thánh đồng minh nổi tiếng chiến tướng Lôi Thần Tho, Son, kia to lớn cây búa giống như là một tòa di động không trung pháo đài. Những kia sấm sét chính là nó đạn pháo, ở tùy tiện đụng nát đám kia Gundam sau tiếp tục chạy như bay. Từng đảo sấm sét rơi xuống, phảng phất trời phạt, cho Tần quân tượng binh mã tạo thành lượng lớn tổn thất. Tượng binh mã qua trên phun ra chùm sáng, bị sấm sét toàn bộ nuốt hết, chớ nói chi là đối Mjolnir bản thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ có thể tận lực tránh né. Cái này cây búa, chư bát giới nghiêm sắc mặt, phải cẩn thận ứng đối. Sấm sét uy lực rất mạnh, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, loại cấp bậc này sấm sét đã viễn siêu hắn hạn mức cao nhất, nên có thể dung luyện vào huyền biến bên trong. Chư bát giới nói rằng, hắn hiện tại ánh mắt cũng cao rồi, không còn là cái gì một mạch đều cảm thấy có thể dung luyện vào huyền biến bên trong. Ngoặc kép, Ngao Ngọc Liệt nhìn rồi nhị sư huynh một mắt, có chút hoài nghi hắn hiện trong đầu. Thế giới trên lớn nhất đa số đồ vật chia làm hai loại. Có thể dung luyện vào huyền biến cùng không thể lấy dung luyện vào huyền biến. Rèn đúc vào não, đã không cứu nổi. Chân trời truyền đến sấm sét cùng rèn sắt hỗn hợp mà thành âm thanh. Mjolnir tàn sát bừa bãi một phen sau bay trở về xuất hiện địa phương. Đồng thời cấp tốc biến nhỏ, biến thành rồi bình thường người có thể cầm trong tay lớn nhỏ. Một đầu tương đương tráng kiện cánh tay giơ lên, tiếp được cây búa, cánh tay chủ nhân đứng thẳng ở một cỗ chiến xa trên. Đầu tóc cùng sợi râu ở trong gió cuồng múa như là liệt diễm, kéo động chiến xa là hai thớt màu đen ác ma dê rừng, dữ tợn khủng bố, tỏa ra lấy nguy hiểm khí tức, nhưng giờ phút này chỉ có thể xem như kéo xe tác dụng. Ác ma dê rừng bước chân hình thành tiếng sấm, lôi thần là chân chính ánh mắt như điện, hai mắt của hắn hoàn toàn là một mảnh phun trào lôi ngục. Nóng bỏng sấm sét ở tại bên trong xoay quanh, nhìn không thấy bất kỳ mắt trắng. Đồng tử, Đại Tần Đế Quốc, lôi thần nhìn hướng chân trời, nơi đó là chỉ đạo xuất hiện địa phương. Theo lấy lôi thần giáng lâm, lượng lớn chỉ đạo từ hư không bên trong dọc theo người ra ngoài, tạo thành càng thêm rộng lớn con đường. Tượng binh mã bày trận mà ra, này một lần cũng không phải là kỵ binh mà là bộ binh, nhưng những này bộ binh muốn so kỵ binh càng cao hơn lớn. Tiếp cận 3 mét thân cao, khôi giáp màu đen mang đến to lớn cảm giác áp bách. Bày biện ra màu vàng xanh nhạt kiếm khổng lồ vác tại sau lưng. Nhưng để người hoài nghi, những này kiếm bất cứ lúc nào đều có thể bắn ra cái gì pháo laser loại hình đồ chơi. Tượng binh mã trước đó thì là một cái nhìn qua đường đường chính chính cao lớn nam tử, ăn mặc phù hợp tần triều phong cách áo giáp, bên hông đeo mang một cái thanh đồng kiếm, trong tay nắm một cây trường thương, ngay ngắn khuôn mặt, giữ lại một chút sợi râu, cưỡi tại một con ngựa cao lớn trên. Này ngựa toàn thân lông bờm bay tán loạn như hỏa diễm một dạng, có thể thấy được bất phàm. Đây là ai? Bạch Khởi sao? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Hắn đối lịch sử không có gì dài. Nhắc lên Tần, cái thứ nhất nghĩ tới chính là nổi tiếng sát thần Bạch Khởi. Mà thực tế trên, Bạch Khởi là Tần quốc tướng lĩnh. Phụ tá người là Tần Chiêu Vương. Cùng Tần Thủy Hoàng đều không phải là cùng một thời đại. Bất quá từ thần ma trò chơi góc độ tới nói, vị này là Bạch Khởi không kỳ quái, là ai đều không kỳ quái. Ai biết rõ, chứ bát giới đối vị này đường đường chính chính tướng lĩnh không có hứng thú. Chỉ là nhìn lấy lôi thần trong tay Mjolnir, mông điềm, lôi thần nhìn lấy vị kia tướng lĩnh. Hắn âm thanh như thiên lôi một dạng, gọi ra vị này tướng lĩnh thân phận chân thật. Mông điềm không nói gì, con ngựa phát ra một tiếng hí lên. Phóng tới lôi thần, con ngựa lăng không phi nước đại, lưu lại một đạo hỏa diễm tạo thành con đường. Lôi thần cũng huy động rồi một chút trong tay dây cương. Màu đen ác ma dê rừng di chuyển bước chân, mang theo hắn cùng chiến xa vọt tới. Sau lưng thì là sấm sét dày đặc, mông điềm sau lưng tượng binh mã không ngừng xuất hiện, bày trận, không có công hướng lôi thần. Nhìn bộ dáng của hai người, rõ ràng là đối thủ cũ, mà lại so sánh rõ ràng giữa lẫn nhau thực lực. Hiện tại là tướng đối với tướng tình huống. Nói chung, tượng binh mã những này cấp bậc binh, hiệu quả không lớn. Trừ phi liều lĩnh hao tổn chồng đi lên, lấy chiến thuật biển người tiêu hao đối phương. Chiến xa cùng chiến mã tức sẽ va chạm trong nháy mắt. Lôi thần cùng mông điềm đồng thời nhảy lên một cái, thẳng hướng đối phương. Lôi thần cây búa trên bao vây lấy nóng bỏng sấm sét. Nói thật, nhìn qua giống như là một cái hình vuông bóng đèn, gào thét lên nện hướng mông điềm. Mông điềm rút kiếm ngăn cản đồng thời, một quà đâm về lôi thần đầu. nhìn qua hai người đều là so sánh điển hình cận chiến đấu võ phái. Chiêu thức đơn giản lại hữu hiệu, mang theo mạnh mẽ lực phá hoại, cứ việc đều đưa lực lượng ngưng tụ, chuyên chú vào sát thương đối phương, nhưng vũ khí va chạm trong nháy mắt, y nguyên phát ra tiếng vang ầm ầm, sóng âm, sóng khí, gợn sóng khuếch tán, ngẫu nhiên còn có ánh chớp lấp lóe, đem hai người tác chiến không trung biến thành rồi một mảnh người sống chớ vào khu vực nguy hiểm. Tự liền hai người tọa kỵ đều cách xa, ở một bên khác chém giết, lôi thần chiến xa yên tĩnh đứng ở nguyên nơi. Hai cái ác ma dê rừng thoát ly dây cương cùng mông điểm chiến mã cắn xé cùng một chỗ. Kia con chiến mã bộ dáng cũng phát sinh rồi biến hóa. Trên thân xuất hiện đỏ miếng vảy, bốn vó biến thành móng vuốt, nhìn qua giống kỳ lân loại hình dị thú càng vượt qua con ngựa. Đối mặt hai cái ác ma dê rừng cũng không rơi hạ phong. Máu tươi không ngừng từ không trung rơi xuống, rơi vào đại địa trên. Ác ma dê rừng máu tươi hủ thực mặt đất, chiến mã máu tươi thì là để mặt đất trở nên một mảnh cháy đen. Giữa bầu trời hai nơi chiến trường, một chỗ kịch liệt, một chỗ thảm liệt, ánh chớp không ngừng phun trào, dần dần cắn nuốt lôi thần cùng mông điểm bóng người. Nhưng những kia ánh chớp đối mông điểm tới nói, tựa hồ không có có tác dụng gì. Hắn chính là đơn giản xuất kiếm, ra qua, cùng lôi thần chém giết lấy, không chút nào rơi hạ phong, có chút phản phác quy chân. Các người những này thần phương thức chiến đấu đều như vậy sao? Đường Lạc đột ngột hỏi, tùy ý đưa tay chộp một cái, nơi xa đại địa bị trực tiếp xốc lên. Dưới mặt đất bồ đờ giống một cái bất lực ếch xanh, bị Đường Lạc cầm ra đến bay ngược trở về. Đường Lạc nói tới phương thức chiến đấu, chính là lôi thần, bồ đờ thể hiện ra đến, lấy cận chiến vật lộn làm chủ, phụ trợ lấy ánh sáng, sấm sét loại hình năng lực chiến đấu phương pháp. Nói đến, Đường Lạc kỳ thực tương tự phương thức chiến đấu. Huyết chi phủ lục những kia cũng có thể lấy tính phụ trợ. Bồ đờ rất tức giận, bị lôi thần giải mở không cách nào khôi phục, bị động bị đánh cục diện. Hắn không có lựa chọn chiến, mà là dự định trước sợ một đợt, chờ càng nhiều thần linh hoặc là đơn độc, hoặc là mang theo bọn hắn quân đoàn giáng lâm lại nói. Vì thế, đường đường quang minh thần đều xâm nhập xuống đất rồi. Còn muốn hắn như thế nào? Kết quả vẫn là bị đào rồi đi ra. Còn hỏi loại này nhàm chán vấn đề. Cái này có trọng yếu không? Liền không thể thật tốt để ta ngốc tại dưới mặt đất. Ta làm sai cái gì muốn như thế đối ta? Ta thế nhưng là quang minh thần a. Không hoàn toàn là. Trả lời Đường Lạc vấn đề không phải là bô đơ, mà là một cái một thân áo giáp màu vàng óng, ăn mặc vô cùng hoa lệ nam tử. Hắn lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Đường Lạc bên thân. Một quyền đánh phía Đường Lạc đầu. Ra quyền trong nháy mắt, cánh tay trên áo giáp biến hóa, bành trướng lấy, để hắn nguyên bản liền không nhỏ nắm đấm trở nên càng thêm to lớn. Đồng thời từ đoạn trước xuất hiện rồi lít nha lít nhít, có đủ 20cm dài hoàng kim chi đâm. Lại một cái thần thánh đồng minh thần, nên cùng lôi thần, quang minh thần một dạng, đều là siêu thoát người. Này một điểm kỳ thực rất tốt phân biệt, lôi thần cùng cái này nam tử đều không phải là thông qua Bifrost đi tới. Đột nhiên xuất hiện nắm đấm mang theo đáng sợ uy lực. Nếu như đánh trúng dưới chân đỉnh núi, đủ để đem chạy đi thế giới thứ nhất núi cao biến thành thế giới lớn thứ nhất thung lũng. Nhưng không có nữa điểm lực lượng tiết lộ ra ngoài, hoàn toàn ngưng tụ tập trung, liền một tia gió đều không có mang theo, có chỉ là tàn ảnh, đô la phần trăm, và bồ đơ tiếng mắng chửi thậm chí lấn át nơi xa chiến trường tiếng vang. Kia tức hồn hền còn có mang theo một chút sống sót sau tai nạn cảm xúc âm thanh, để mông điềm cùng lôi thần chiến đấu đều bảo trì lấy đấu sức tư thái. Liếc rồi một mắt này bên, bén nhọn đâm khoảng cách bô đơ đầu chỉ có 0.001 cm. Chỉ cần nắm đấm hơi hướng phía trước một điểm, cả hai liền sẽ phát sinh thân mật tiếp xúc. Ở nắm đấm xuất hiện thời điểm, Đường Lạc đem bô đơ xem như tấm chắn, ngăn tại rồi hắn cùng nắm đấm ở giữa. Cái này đồng dạng một thân vàng ống nam tử bảo trì lấy ra quyền tư thế dừng lại, không để cho hắn công kích rơi xuống bô đơ trên thân, thu phóng tự nhiên. Như vậy, lúc này liền cần muốn một chút ít trợ giúp. Đường Lạc cười rồi một chút, nắm lấy bô đơ đầu tay hướng phía trước đưa tới, nho nhỏ trợ giúp đưa đến. Oanh, bạo liệt tiếng vang, cuốn lên vô tận gió lớn. Hai cái vàng ống đụng thành một đoàn, vọt tới giữa bầu trời dây dưa mông điềm cùng lôi thần. Bắt đầu khuyên can, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,